Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1597. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh, nơi này là khu vực nguy hiểm, vui lòng không tới gần. Một người mặc cảnh phục ngăn Lâm Dương lại. Tôi là chủ tịch công ty này. Lâm Dương lập tức nói. Lâm Tổng, người nọ lập tức nhận ra Lâm Dương, lúc này hô. Tình huống ra sao? Lâm Dương hỏi, tầng 32 cháy. Hơn nữa là cả tầng trệt nháy mắt cũng phát hỏa, bởi vì tầng trệt rất cao, áp lực nước của chúng tôi không đủ. Phải dập lửa ở tầng 32 rất khó. Chúng tôi chỉ có thể vọt vào hiện trường dập tắt lửa, nguy cơ nguy hiểm rất lớn, hiện tại là tình huống thực hiểm trở chính là người ở tầng 32 đã không thể xuống. Người nọ khàn khàn nói. Lâm Dương vừa nghe, lập tức ý thức được cái gì, vội vàng nhìn lên bên trên. Quả nhiên, cả tầng 32 đều đang rực lửa, và lại ngọn lửa bắt đầu hướng tầng 31 cùng tầng 33 bao trùm. Người ở tầng 31 tầng khi nghe chuông báo cháy đã rút lui khỏi hiện trường. Nhưng còn người ở tầng 33 đều kẹt ở lại đó. Theo ngọn lửa ngày càng tới gần, bọn họ không thể không tiếp tục đi lên trên. Nhưng Dương Hoa tổng cộng có 35 tầng. Còn như vậy đi xuống, không tìm được lối ra, ngọn lửa sẽ trực tiếp cắn nuốt cả tầng trệt mà bọn họ cũng hết thảy táng thân nơi biển lửa. Ỷ Lâm Dương hai mắt biến đỏ, trên mặt tất cả đều là dữ tợn. Anh vạn lần không nghĩ tới, Dương Thế Gia trả thù cương nhiên là lấy loại thủ đoạn này tiến hành. Ring ring, lúc này, di động lại vang lên. Lâm Dương nghe điện thoại. Lâm tiên sinh, cảm giác như thế nào? Điện thoại bên kia là Dương Phi Dương thanh âm đạm mạc. Anh không lo lắng qua hậu quả sao? Lâm Dương lạnh lùng hỏi. Này hậu quả chẳng lẽ thực nghiêm trọng sao? Dương Phi Dương hỏi lại. Lâm Dương không nói, nhưng mắt toàn phân lạnh. Nếu là Lâm tiên sinh cảm thấy hậu lưu à nghiêm trọng, tôi đây đề nghị anh vẫn là đi bác sĩ tâm lý, bởi vì hậu quả càng nghiêm trọng hơn, rất nhanh sẽ đến. Nói xong, Dương Phi Dương trực tiếp ngắt điện thoại. Lâm Dương giận tím mặt, nhưng anh không có bởi vậy mà mất đi lý trí. Nhìn mắt tầng trệt đang bị thiêu đốt, Lâm Dương trực tiếp đi nhanh đến, phóng vào trong công ty. Kìa, Lâm Tổng, người mặc cảnh phục kia la hét, nhưng Lâm Dương tốc độ kỳ mau, chỉ chốc lát sau đã vọt vào công ty. Anh không đi thang máy, lúc xảy ra hỏa hoạn quyết không thể đi thang máy. Vì thế, Lâm Dương theo lối thông đạo an toàn chạy như điên. Tuy là leo lầu, nhưng đối anh mà nói, một tầng lầu cũng chỉ một giây là đi xong. Không đến một phút đồng hồ anh đã vọt tới tầng trệt đang hỏa hoạn. Giờ phút này, 5-6 người lính cửu hỏa đang ở liều mạng dập tắt lửa. Nhìn thấy Lâm Dương đã đến, tất cả mọi người có vẻ rất là giật mình. Cách chương.